Từ Hokage bắt đầu, chương 371, Canon xấu hổ, góc truyện audio.com, lão nương muốn giết ngươi. Sáng hôm sau tại Rosen trong phòng truyền ra một đạo phẫn nộ thanh âm. Chỉ thấy toàn thân không một mảnh vải Beatrice lúc này hướng về Rosen nhào đến ở trên vai Rosen cắn tới. Bị cắn Rosen cũng không có cảm thấy đau màu chỉ cười nhìn nàng. Rosen thân thể không biết bao nhiêu mạnh mẽ, cho dù đao kiếm cũng đâm không thủng chứ đừng nói đến đã bị phong ấn thực lực Beatrice. Nếu không phải là Rosen khống chế thì nàng đã không còn răng rồi đi. Cắn đủ chưa? Nhìn đang cắn lên vai hắn Beatrice, Rosen cười nói. Hừ, thấy không đem lại cho Rosen một vết thương nào, Beatrice hừ lạnh một tiếng. Bây giờ ngươi vẫn không chịu thuần phục ta sao? Ngươi bây giờ nhưng đã trở thành ta thân thuộc cho nên ngươi cũng không thể phản bội ta được. Rosen cười nói, trở thành Rosen thân thuộc thì Beatrice nàng không cách nào đối với Rosen sinh ra phản bội ý nghĩ hay ác ý. Chỉ cần trong đầu hiện lên phản bội ý nghĩ hay ác ý thì nàng nhất định sẽ bị bên trong thân thuộc quân cờ cấm chế làm cho hành hạ. Đầu óc đau nhức, hừ, Beatrice hừ lạnh một tiếng. Beatrice cũng biết tình hình của nàng hiện tại, không thể đối với Rosen sinh ra phản bội ý nghĩ hay là ác ý. Mỗi lần đối với Rosen sinh ra địch ý thì đầu óc nàng ngay lập tức đau nhức. Nàng cũng không muốn lại phải bị hành hạ, chỉ là trong lòng nàng cảm thấy không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy trở thành Rosen nô lệ, ngươi bây giờ đã trở thành ta thuộc hạ cho nên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Rosen cười nói, vừa dứt lời trong không gian truyền ra từng đợt gợn sóng. Một viên to bằng lòng bàn tay màu đỏ như máu viên đá xuất hiện tại trong tay Rosen. Đây là nhìn thấy xuất hiện trong tay Rosen đỏ như máu viên đá Beatrice kinh ngạc kêu lên. Nàng có thể cảm nhận được từ bên trong viên đá này mạnh mẽ ma lực. Nếu như có được viên đá này thì thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là vampire huyết thạch là ta mười mấy tên vampire lực lượng kết tinh. Chỉ cần đem nó cho luyện hóa thì thực lực của ngươi sẽ bội tăng. Rosen cười nói, chết dưới tay Rosen vampire cũng có mấy chục cái. Toàn bộ đều bị Rosen cho vắt cạn kiệt lực lượng. Rosen làm ra được 4 viên huyết thạch, 1 viên cho Beatrice còn lại 3 viên cho những người khác. Chỉ cần đem viên này huyết thạch cho luyện hóa thì thực lực của Beatrice nhất định sẽ tăng lên nhiều. Không thể so với chân tổ nhưng cũng so với một cái trưởng lão cấp bậc vampire mạnh hơn một chút. Vampire thực lực chia làm, tuổi trẻ, trưởng thành, trưởng lão cùng chân tổ. Giống như Vanter đem mấy cái trưởng lão cấp bậc vampire cho thôn phệ trở thành tiếp cận chân tổ thực lực vampire. Đây thật là cho ta sao? Nhận lấy từ Rosen đưa tới huyết thạch Beatrice run giọng nói. Beatrice thật không nghĩ đến Rosen sẽ đưa cho nàng một thứ quý giá như thế. Beatrice cứ nghĩ mình sau này sẽ trở thành Rosen nô lệ để hắn phát tiết dục vọng của mình mà thôi. Bây giờ Beatrice xem ra trở thành Rosen thuộc hạ cũng không có gì là không tốt. Có thể tùy tiện đem ra một thứ quý giá như thế cho nàng thì xem ra Rosen hắn cũng không như bên ngoài tà ác như vậy. Cảm ơn ngươi chủ nhân. Hôn lên Rosen môi một cái Beatrice sau đó ôm lấy hắn vui vẻ nói. Đôi kia đầy đạn đồi núi dính lên ngực Rosen khiến cho hắn cảm giác rất sảng khoái. Nữ nhân đúng là một cái dễ dàng thay đổi sinh vật a, nhìn thay đổi một cách 360 độ Rosen lắc đầu bất đắc dĩ. Rosen đối với mình thuộc hạ rất là chiếu cố, cho dù là trong tiểu thế giới đám hầu gái Rosen cũng chưa từng bạc đãi các nàng qua. Không ai có thể đối với chuyện đạt được cường đại lực lượng mà không thờ ơ hay động lòng. Một chút thủ đoạn dùng để thu phục lòng người Rosen vẫn biết. Ngay sau đó Beatrice làm ra hành động khiến cho Rosen có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Beatrice vũ mị liếc Rosen một cái. Sau đó liền cúi xuống đem hắn vẫn còn cương cứng, binh khí cho ngậm lấy. Rosen dựa ở trên thành giường hưởng thụ Beatrice phục vụ. A Nhi, Chan, ngươi dậy chưa? Bỗng nhiên lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Bên ngoài truyền tới Canon thanh âm. Ngay sau đó Canon thân ảnh liền đi vào trong phòng. chỉ là hình ảnh trước mắt khiến cho nàng trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên giường là Rosen cùng Beatrice hai cái trần chuồng thân ảnh. Lúc này hai người tư thế quá là xấu hổ, chỉ thấy Beatrice lúc này đang cúi đầu xuống ở dưới giữa hai chân Rosen. Mặc dù Canon mới 15 tuổi nhưng cũng biết một chút về vấn đề này. Nàng cũng biết là Rosen cùng Beatrice đang làm chuyện gì. Gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Xin lỗi vì đã làm phiền. Ngay lập tức Canon liền chạy ra ngoài đóng cửa lại. Canon gương mặt ngượng ngùng lúc quả thật rất đáng yêu à, Rosen cười nói. Bị Canon nhìn thấy cảnh này, Rosen cũng không có cảm thấy gì. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu hắn bị nhìn thấy lúc đang cùng nữ nhân mình ân ái. Đang giúp Rosen phục thị Beatrice cũng không có cảm thấy cái gì ngượng ngùng, vẫn tiếp tục cho Rosen phục vụ. Ở bên ngoài Canon gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng không thôi. Đồng thời gương mặt lại cảm thấy có chút mất mát. Quả nhiên A Nhi, Chan thích lớn hơn sao? Nhìn xuống mình nhỏ bé bộ ngực Canon tiếc nuối thầm nói. Tuy nhiên ta nhất định sẽ không chịu thua. Sau đó Canon ánh mắt liền trở nên kiên định. Nửa tiếng sau đã mặc quần áo đàng hoàng, Rosen cùng Beatrice liền đi ra khỏi phòng. Đi ra phòng khách, Rosen liền nhìn thấy Canon, Yukina cùng Yukihime ba người ngồi tại trong phòng khách. Nhìn thấy Rosen cùng Beatrice hai người xuất hiện, ba người đều xuất hiện khác nhau ánh mắt. Có xấu hổ, ngượng ngùng, u oán, không cần phải nghĩ cũng biết là ba người biết chuyện hôm qua của Rosen cùng Beatrice. Hôm qua Beatrice thanh âm cũng không có kiềm chế, cho nên nhất định là bị các nàng nghe được. A Nhi, Chan, hôm nay ta phải đi học. Lúc này Canon lên tiếng nói. Ta cũng vậy, Yukina cũng lên tiếng nói. Hôm nay là thứ hai nên Canon cùng Yukina phải đến trường đi học. Vậy sao, vậy để ta đưa các người đi. Rosen gật đầu nói. Rosen biệt thự cùng Sakai biệt thự cách nhau không xa, cho nên Rosen tính cũng nên đến đó xem thử. Tiện thể đi thăm Natsuki luôn một thể. Rosen cũng muốn thử gặp mặt Aiba Asagi cùng mấy cái khác mỹ nữ gặp mặt một lần. Sau đó Rosen liền dẫn theo Canon, Yukina cùng Yukihime bốn người hướng về Sakai học viện đi tới. Về phần Beatrice thì không có cùng các nàng đi. Hiện tại nàng còn đang đem huyết thạch cho luyện hóa. Cách chương.